Triền miên sau ly hôn. Chương 214, tôi không hề ngờ sẽ quay lại. Gocchuyenaudio.com. Chương 214, tôi không hề ngờ sẽ quay lại. To quá, Lương Hạnh lúng túng mà lên tiếng. Biểu cảm lộ ra một tia gọi là ngại ngùng. Ánh mắt Triệu Mịch Thanh nhìn xung quanh một cái. Cười mà như không cười. Ai bảo ban đầu em dọn đi sạch sẽ như vậy? Đọc trên website Chuẩn Hai Online.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Đọc full bộ truyện Triền Miên sau ly hôn. Lương Hạnh đột nhiên nhíu mày. Tôi cũng không ngờ sẽ quay lại. Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online. Biểu cảm trên mặt người đàn ông từ từ nhạt đi. Đôi con ngươi nhìn sâu vào cô, như đang nghiền ngẫm lời của cô. Đúng, ban đầu cô cầm thỏa thuận ly hôn ra đi rất dứt khoát. Đích thực không có ý định muốn quay lại. Nội dung ăn cắp từ Chuyện Hay Online.com, lời nói có chút nặng nề rồi. Lương Hạnh tưởng anh sẽ tức giận. Cô mấp máy môi, mở miệng mấy lần nhưng vẫn không nói ra được. Ban đầu cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ còn quay lại. Hôn nhân đã đi đến điểm cuối rồi. Cô không dám hy vọng xa xỉ thêm điều gì nữa. Nhưng ai có thể ngờ được đời người lại có nhiều bất ngờ như vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên website Chuẩn Hai Online.com. Bầu không khí yên tĩnh đến khiến lòng người hoảng loạn. Lương Hạnh cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Trong nhà không phải có máy sấy khô sao? Anh sấy giùm tôi chút đi. Ăn trộm từ Chuyện Hay Online vui lòng ghi nguồn. Ánh mắt mà Triệu Mịch Thanh nhìn cô cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh thu tầm mắt lại. Nhàn nhạt nói, thời gian lâu quá rồi. Không phải em muốn về ăn cơm sao? Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch Chuyện Hay Online. Com không có kinh phí dịch tiếp. Tôi không đói. Bây giờ tôi cấp thiết muốn mặc quần áo. Lương Hạnh nhíu mày chừng anh. Đôi con ngươi đen láy lóng lánh mang máng hiện lên chút ủy khuất. Giống như anh còn như vậy thì cô sẽ khóc cho anh xem. Không mặc quần áo thì ăn cái rắm gì. Mặt mũi của cô mất hết ở trước mặt anh rồi. Triệu Mịch Thanh lại nhìn cô một cái. Không nói chuyện nữa. Quay người lặng lẽ cầm lấy quần áo mà cô đã giặt xong ở bên trong nhét vào máy sấy. Nội dung ăn cắp từ Chuyện Hay Online cài đặt xong thời gian. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào máy sấy. Đôi con ngươi chợt nheo lại. Mấy bộ quần áo muốn sấy khô cũng phải cần 1-2 tiếng. Lâu như vậy, cho dù anh có nấu đồ ăn cô cũng sẽ không xuống giường ăn. Không lẽ anh phải nhẫn nại lâu như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online. Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online. Com 2.005.059 1.25 602.005.059 2.25 60 cách chương.